Hơn nữa sức mạnh của bọn họ đã lớn tới mức không ai có thể ngờ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net